Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62 bức bách. Khâu Dịch Minh đưa Phương Vũ Hân trở về thời điểm là hắn tự mình khai xe. Bởi vì Phương Vũ Hân sắc mặt không tốt lắm, hắn lo lắng nàng về đến nhà sau, Phương gia người thấy sẽ lo lắng, tiến tới đối chính mình sinh ra hiểu lầm. Hơn nữa hắn cũng có chút lời nói tưởng đối Phương Vũ Hân nói. Liền cố ý đem xe khai thật sự chậm mà ni Phương Vũ Hân ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nàng cũng không có xem phía trước, cũng không có giống những cái đó lâm vào luyến ái nữ nhân giống nhau nhìn chăm chú Khâu Dịch Minh, mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ân Toàn khu máy phát điện tuy rằng công tác đi lên, nhưng là vì tiết kiệm điện lực, trên đường cũng không có đèn, chỉ có con đường hai bên trong phòng lộ ra một ít hoặc cường hoặc nhược quang. Những cái đó tương đối lượng quang hẳn là đèn pin hoặc là khẩn cấp đèn một loại. Tương đối ám, ước chừng chính là ánh nến. Ân Toàn cửa hàng cũng có ngọn nến bán. Ấn chi tính tiền, một chi bình thường kích cỡ ngọn nến bán một cái tín dụng điểm. Như vậy ngọn nến đại khái có thể thiêu đốt mười mấy giờ. Chỉ có thể tỉnh dùng, trừ bỏ ngọn nến, cũng có vài loại bất đồng kích cỡ khẩn cấp đèn cùng đèn pin. Đã có thượng pin, cũng có nạp điện, giá cả cũng không tương đồng. Mua khẩn cấp đèn cùng đèn pin, lượng điện dùng xong rồi, có thể đến Ân Toàn cửa hàng mua sắm tân pin hoặc là nạp điện. Nạp điện là muốn tính tiền, thấp nhất cũng muốn một cái tín dụng điểm money bất đồng, người sống sót mua sắm năng lực bất đồng, lựa chọn tự nhiên cũng liền không giống nhau. Khâu Dịch Minh buông Vũ Hân nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng liền có chút bất an. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân gần nhất đối hắn càng ngày càng lãnh đạm money, vì thế hắn vươn tay phải cầm Phương Vũ Hân tay, cầm nháy mắt. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được Phương Vũ Hân tay run rẩy một chút, tựa hồ có chút kháng cự. Phương Vũ Hân cái này phản ứng làm hắn trong lòng rất là không vui. Hắn theo bản năng nghĩ tới Bạch Khiêm Khiêm Money, tựa hồ từ Bạch Khiêm Khiêm sau khi xuất hiện, Phương Vũ Hân thái độ liền thay đổi. Ý thức được điểm này sau, hắn trong lòng đối Bạch Khiêm Khiêm liền càng bất mãn. Hắn không có buông ra Phương Vũ Hân tay, mà là hít sâu một hơi, đem xe đình tới rồi ven đường, quay đầu nhìn Phương Vũ Hân, hỏi, Hân Hân, ngươi gần nhất làm sao vậy? Có phải hay không áp lực quá lớn? Hắn không hỏi Phương Vũ Hân vì cái gì đối hắn như vậy lãnh đạm. Tổng cảm thấy nếu là như vậy hỏi, sự tình liền sẽ phát triển đến không thể vãn hồi cục diện. Phương Vũ Hân quay đầu nhìn hắn, thấy hắn mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt có lo lắng chi sắc, đồng thời trên tay lực đạo cũng trọng vài phần. Nàng tâm tư vừa động liền hiểu được, Khâu Dịch Minh phát hiện nàng lãnh đạm. Khâu Dịch Minh lại không phải ngốc tử, sẽ phát hiện điểm này không chút nào kỳ quái. Mà Phương Vũ Hân rõ ràng hơn chính là, hắn lúc này ở sinh khí. Nàng châm trước một chút, liền nói, ta chỉ là không biết về sau phải làm sao bây giờ. Các ngươi hôm nay có phải hay không vào thành, tình huống bên trong, thực không xong đi, ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy nhiều tăng thi, muốn tới khi nào mới có thể rửa sạch cho hết. Hơn nữa, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Khâu Dịch Minh vốn đang ở sinh khí, nghe Phương Vũ Hân nói lên chuyện này, liền cũng bị mang theo tâm tư. Hắn ở quân đội, tự nhiên biết càng nhiều bí ẩn. Nghĩ nghĩ sau liền nói, hiện tại mặt trên mệnh lệnh chính là tận khả năng cứu giúp người sống sót cùng vật tư, thanh trừ tang thi, đến nỗi vũ khí. Đã có người ở nghiên cứu chế tạo, chỉ là còn không có cái gì tiến triển. Tang thi virus thập phần cổ quái, hơn nữa biến dị tính rất mạnh. Sinh hóa vũ khí đối tang thi không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại còn sẽ xúc tiến chúng nó biến dị. Đạn hạt nhân cũng là giống nhau. Nói tới đây hắn dừng một chút, nhéo nhéo Phương Vũ Hân tay, ngữ khí phá lệ trịnh trọng mà nói: Hân Hân, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Những việc này ngươi không cần tưởng quá nhiều. Phương Vũ Hân không nghĩ tới nguyên lai tình huống thế nhưng là như thế nghiêm túc. Nàng ở trong mộng thời điểm đã từng rất hiếu kỳ, vì cái gì quốc gia không có sử dụng lợi hại hơn vũ khí đối phó tang thi. Lúc ấy nàng liền có rất nhiều suy đoán, chỉ là vẫn luôn không dám khẳng định. Hiện giờ từ Khâu Dịch Minh trong miệng biết được tin tức này, tâm tình của nàng liền trở nên trầm trọng lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện giờ có được Thanh Mộc Linh Phủ, người nhà không chỉ có đều còn ở, thậm chí đều thức tỉnh rồi dị năng. Tình huống so với nàng mơ thấy đã hảo quá nhiều, so với mặt khác người sống sót cũng hảo quá nhiều. Thật sự không có gì hảo lo lắng, vì thế khẩn trương qua đi, nàng lại bình tĩnh trở lại. Đối Khâu Dịch Minh nói: Ta hiểu được, ngươi tiếp tục lái xe đi. Khâu Dịch Minh lại nói: Hân Hân, ta còn có chuyện phải đối ngươi nói. Ngươi mộc hệ dị năng rất quan trọng, gia nhập ta dị năng đội hảo sao? Hắn yêu cầu này Phương Vũ Hân đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Nàng còn có chính mình lính đánh thuê đội muốn phụ trách đâu. Nàng liền lắc lắc đầu, đi lính đánh thuê đội sự nói cho Khâu Dịch Minh. Ta cùng ta ca thành lập một cái loại nhỏ lính đánh thuê đội, đội viên tất cả đều là nhà ta người, ta không có khả năng ném xuống bọn họ mặc kệ. Khâu Dịch Minh còn không biết chuyện này, nghe nàng nói như vậy trong lòng thực không cao hứng. Nếu là Phương Vũ Hân chịu tới giúp hắn, hắn dị năng đội khẳng định có thể phát huy ra lớn hơn nữa thực lực. Hắn hiện tại tuy rằng là dị năng đội đội trưởng, ở trong quân lại cũng thừa nhận không nhỏ áp lực. Hơn nữa trong quân dị năng đội cũng không ngăn hắn này một cái. Những người khác cũng tổ kiến dị năng đội. Nếu là trong tay hắn đội ngũ thực lực càng cường, hắn ở trong quân tự nhiên có thể có được càng nhiều lời nói quyền. Chính là Phương Vũ Hân không chịu giúp hắn, hắn trong lòng quính lên, trên tay lực đạo liền không chịu khống chế. Phương Vũ Hân tay bị hắn gắt gao cầm, lực đạo đại đến cơ hồ muốn bóp nát nàng xương cốt. Nàng kinh hô một tiếng, tiếp theo liền dùng lực dãy dụa lên. Dịch Minh, ngươi buông ra, ngươi lộng đau ta. Khâu Dịch Minh nghe thấy nàng thanh âm mới lấy lại tinh thần. Sau đó hắn liền thấy Phương Vũ Hân chau mày, hơn nữa vẫn luôn dùng sức muốn bắt tay rút về đi. Hắn bắt lấy tay nàng không chịu buông ra, lại rất hảo mà khống chế lực đạo, sửa vì bắt lấy tay nàng cổ tay, sau đó kéo tay nàng vì nàng xem xét thương thế. Hân Hân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là quá nóng nảy. Ta nhìn xem ngươi có hay không bị thương. Hắn lần này không dám quá dung sức. Phương Vũ Hân liền sử xảo kính thoát ra tay, xoay chuyển ngón tay, mộc hệ linh khí ở bị thương địa phương qua một lần, nơi đó liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này đây, nàng thái độ có vẻ thập phần lãnh đạm. Không cần, ta đã không có việc gì. Chuyện này không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mà là ta không thể ném xuống người nhà mặc kệ. Huống chi, ngươi trong đội ngũ đã có một hệ dị năng giả, chính là nhà ta, trừ bỏ ca ca, chỉ có ta là dị năng giả. Khâu Dịch Minh thấy nàng không có việc gì, liền nhẹ nhàng thở ra, Nhưng mà Phương Vũ Hân lãnh đạm thái độ cùng trong miệng nói rồi lại lần nữa chọc giận hắn. Hắn cả giận nói, không bỏ xuống được người nhà. Ta xem, ngươi là không bỏ xuống được cái kia khiêm khiêm đi. Phương Vũ Hân không có phủ nhận, mà là dứt khoát thừa nhận nói, ta đích xác không bỏ xuống được hắn. Hắn như vậy tiểu, hơi có vô ý, liền khả năng chết non. Khâu Dịch Minh càng thêm tức giận. Hắn dùng sức cởi bỏ đai ân toàn khấu. Tiếp theo thân thể đột nhiên một phát, bắt lấy Phương Vũ Hân bả vai đem nàng ấn ở xe tòa thượng. Hân Hân, ngươi là của ta nữ nhân, vì cái gì phải vì nam nhân khác dưỡng nhi tử? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta đều mau kết hôn. Phương Vũ Hân không dự đoán được Khâu Dịch Minh sẽ như thế kích động. Nàng có chút nóng nảy, liều mạng mà dậy dụa lên. Ngươi buông ra, ngươi không cần kích động như vậy được không? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao? Khâu Dịch Minh thấy nàng dậy dụa càng thêm tức giận, cúi đầu liền chuẩn bị đi hôn môi Phương Vũ Hân môi. Phương Vũ Hân sợ tới mức quay đầu đi. Hắn này một hôn liền dừng ở nàng trên má. Khâu Dịch Minh sinh khí mà nheo lại đôi mắt, một tay đè lại Phương Vũ Hân xương quai xanh phía dưới vị trí, một cái tay khác tắc nắm nàng cằm, dùng sức xoay qua nàng mặt, nguy hiểm mà nhìn nàng. Hân Hân, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không biết nam nhân kia là ai? Ngươi có phải hay không thích thượng hắn, cho nên không nghĩ cùng ta? Ân, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh kết giao nhiều năm, lại vẫn là lần đầu tiên bị hắn như vậy đối đãi. Nàng đầu gối hướng lên trên dùng sức đỉnh đầu, tiếp theo liền nâng lên chân đá vào Khâu Dịch Minh bụng, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Sau đó nàng liền nhân cơ hội giải khai đai ân toàn khấu, bay nhanh mà mở cửa xe xuống xe. Khâu Dịch Minh kêu rên một tiếng, sau đó đồng dạng mở cửa xe đuổi theo. Hắn dù sao cũng là nam nhân, liền tính Phương Vũ Hân đi được thực mau, hắn vẫn là đuổi theo nàng. Hắn thân thủ đi kéo Phương Vũ Hân thủ đoạn, lại bị Phương Vũ Hân trốn rồi khai. Nàng xoay người đối mặt Khâu Dịch Minh, trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận. Khâu Dịch Minh, chuyện vừa rồi ta tức giận phi thường, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ cùng ngươi nói. Ngươi trở về đi, ban đêm thổi phong. Khâu Dịch Minh bị gió thổi qua, nóng lên đầu óc cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn nhanh chóng mà nói, Hân Hân, vừa rồi ta là nhất thời tình thế cấp bách. Ta chỉ là lo lắng ngươi trong lòng nghĩ nam nhân khác. Phương Vũ Hân nhớ tới hắn vừa rồi thái độ, tổng cảm thấy thái độ của hắn thực không bình thường. Yêu Yêu đọc sách lại hỏi, ngươi nói nam nhân là ai? Khiêm Khiêm phụ thân, ngươi nhận thức hắn? Khâu Dịch Minh trầm mặc một lát, sau đó nói, đối, ta là nhận thức hắn. Nam nhân kia không phải cái gì người tốt, người tốt nhất cách hắn xa một chút. Nói như vậy đồng thời, hắn trong lòng đã quyết định ngày mai vào thành thời điểm nhất định phải tìm ra Bạch Diệp rơi xuống, diệt trừ hắn. Hắn rõ ràng Bạch Diệp thực lực, càng thêm biết Bạch Diệp là Phương Vũ Hân sẽ thưởng thức kia một loại nam nhân. Nếu là làm hai người gặp mặt, có Bạch Khiêm Khiêm ở, hai người nói không chừng thật sự sẽ phát sinh cái gì. Hắn tuyệt không cho phép. Phương Vũ Hân là của hắn, Bạch Diệp tưởng đều không cần tưởng. Phương Vũ Hân nhận thấy được Khâu Dịch Minh tự hồ đối Bạch Khiêm Khiêm phụ thân rất là kiêng kỵ. Một khi nhắc tới hắn liền sẽ cảm xúc kích động. Nàng lo lắng Khâu Dịch Minh mất đi lý trí, liền không hề để Bạch Diệp, mà là nói, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Còn có, ta phải đi về. Khâu Dịch Minh bước đi đến nàng trước mặt ngăn lại nàng. Ta đưa ngươi. Phương Vũ Hân có nghĩ thầm cự tuyệt, thấy hắn sắc mặt khó coi, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Khâu Dịch Minh còn lại là hít sâu một hơi, bảo đảm nói, người yên tâm, chuyện vừa rồi sẽ không lại phát sinh. Nói tới đây hắn đột nhiên tới gần Phương Vũ Hân, hạ giọng nói, ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta, sẽ không lại bức ngươi. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra. Khâu Dịch Minh nếu nói như vậy, liền sẽ không lại làm bậy. Nàng đảo không phải hoàn toàn không có cách nào, chính là như vậy gần nhất, nàng chân chính thực lực liền phải bại lộ. Hiện giờ Khâu Dịch Minh có thể chính mình lui một bước, đó là không thể tốt hơn. Trở lại trên xe sau, Khâu Dịch Minh quả nhiên thực quy củ, chỉ là như cũ cường ngạnh mà cầm Phương Vũ Hân tay không bỏ. Phương Vũ Hân không nghĩ lại kích thích hắn, liền từ hắn đi, một đường không nói chuyện. Mắt thấy muốn tới ra, nàng lại xa xa thấy cửa nhà thế nhưng đổ một đám người. R1152 hết chương.